Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, bắt đầu. Hắn lúc trước theo trọng thương Tống Chi Phàm trong đầu từng thấy bốn chữ này. Thiên thần võ học là thiên thần mới có thể tu luyện võ học. Uy lực kinh người, mà bất lão trường sinh công chính là thiên thần võ học. Vừa có thể ở thiên ngoại thiên cảnh giới lúc tu luyện, cũng có thể ở thiên thần lúc tu luyện. Nhưng phương pháp tu luyện tuyệt nhiên không giống, uy lực cũng khác nhau một trời một vực. Lần thứ hai đối mặt bất lão trường sinh công thật không biết có thể ngăn trở hay không. Nói chung vẫn là cẩn thận, Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói, bằng không, ta đi qua lược trận. Nàng hiện tại tu vi cũng đang tăng nhanh như gió bên trong. Theo tu luyện càng lâu, đỉnh đầu hư không thái thượng kiếm uy lực càng ngày càng kinh người. Phát sinh kiếm khí cùng tâm kiếm cùng từ trước không thể giống nhau. Nàng bây giờ, cho dù không thể áp chế thiên thần, cũng có thể toàn thân mà lùi. Nàng thậm chí có lòng tin đối đầu thiên thần. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội thí nghiệm. Sở Ly trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, Tiêu Kỳ ngẩn ra, lập tức đôi mắt sáng trừng lớn bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Nàng vạn không nghĩ tới Sở Ly sẽ đáp ứng. Vốn cho là Sở Ly sẽ chê nàng là phiền toái, hơn nữa lo lắng nàng an toàn, không dám để cho nàng theo. Hắn từ trước đến giờ đều là như vậy cẩn thận che chở. Cho dù nàng có một thân cao thâm tu vi, nhưng không có đất dụng võ. Sở Ly cười nói, phu nhân bây giờ võ công có thể không được, lúc mấu chốt còn muốn phu nhân giúp đỡ đây. Hắn vẫn đang suy tư, Tiêu Kỳ tu vi vững chắc. Thái thượng kiếm trải qua hầu như luyện đến đỉnh điểm, chỉ kém hỏa hầu liền muốn viên mãn. Đáng tiếc muốn viên mãn nhưng cần đầy đủ mài giũa cùng đầy đủ chém giết. Nếu như chính mình vẫn trực tiếp nàng ràng buộc ở đình viện trong lúc đó, không đi trải qua mưa gió, thái thượng kiếm trải qua vĩnh viễn không thể viên mãn. Hơn nữa lúc trước Tiêu Kỳ một mình ra ngoài tu luyện, không với hắn gặp mặt, cũng cho hắn vang lên cảnh báo. Như lại giống như trước giống như đối với Tiêu Kỳ, có thể sẽ khó chịu hỏng rồi nàng. Vạn nhất trở lại cái rời nhà trốn đi có thể không được. Tiêu Thi hé miệng cười nói, ngươi cuối cùng cũng coi như còn có chút tâm. Tiêu Kỳ nói, sẽ không e ngại ngươi sự tình chứ. Sở Ly lắc đầu nói, phu nhân bây giờ võ công đầy đủ tự vệ, không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, Tiêu Kỳ cười nói, cũng muốn mở mang kiến thức một chút vị này trường sinh giáo giáo chủ. Sở Ly nói, trường sinh giáo thực lực không phải chuyện nhỏ. Hiện tại khả năng còn kém bát đại tông một chút. Lúc này có thiên thần, cái kia liền tuyệt nhiên không giống. Tương lai rất khả năng đè xuống bát đại tông. Được là thứ nhất, vượt qua dẫn tiên sơn. Tiêu Thi hừ nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn bây giờ nhìn đến dẫn tiên sơn nhược điểm. Ở thiên ngoại thiên hậu trường không rất cứng, không bằng Tống Vô Kỵ. Đối với Tống Vô Kỵ rất kiêng kỵ, đã như thế liền bó tay bó chân, không cách nào buông tay làm. Mình có thể làm chính là suy yếu trường sinh giáo. Nếu có thể đem Tống Chi Phàm phế bỏ tốt nhất, không giết hắn tức là. Tiêu Kỳ nói, cái kia không thể không cẩn thận. Sở Ly gật gù, Lý Tinh Hà cái kia một đầu xem ra còn không có hành động, hoặc là chính đang sâu chuỗi. Bọn họ liên thủ nói đầy đủ cho trường sinh giáo tầng tầng một đòn. Trì hoãn quật khởi tốc độ, cho mình tranh thủ thời gian. Lúc sáng sớm, mấy gian nhà tranh ở ngoài, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ làm bạn xuất hiện. Một cái áo bào trắng bay bay oai hùng bất phàm, một cái áo trắng như tuyết khuôn mặt đẹp vô song, đứng chung một chỗ uyển như thần tiên quyến lữ, ao ước sát người bên ngoài. Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn theo nhà tranh bên trong đi ra. Tống Chi Phàm một bộ thanh sam, thần thái sáng láng, đầu đội kim quan, khuôn mặt anh Tuấn giống như quan ngọc, giống như hoàng gia quý tộc, quý khí một bộ người. Lục Tuấn thì lại thân mang trang phục hai mắt lấp lánh, một mặt sát khí. Sở Ly mỉm cười nói, nhưng là đang tìm cái kia Bách Lý Nạp. Là ngươi? Lục Tuấn quát lên. Sở Ly mỉm cười, hắn thân là phủ quốc công cảnh nội người, dĩ nhiên phản bội phủ quốc công, tội đáng muôn chết. dĩ nhiên giết hắn, không cần lại tìm, ngươi thật giết lão Bách Lý. Lục Tuấn nghiến răng nghiến lợi chừng hắn, khuôn mặt anh Tuấn dữ tợn, hắn tuy rằng không có biểu hiện ra, đối với Sở Ly biến thành Bách Lý Nạp nhưng là thành tâm cảm tạ. Vẫn dự định giúp hắn tiến vào trong giáo, tu luyện kỳ công tuyệt học, do đó bù đắp xá thân quyết chi hoạn. Dưới cái nhìn của hắn, Sở Ly biến thành Bách Lý Nạp chưa già đã yếu là bởi vì tu luyện xá thân quyết. Sau đó lại luyện xá thân thần công, nhất định phải luyện bất lão trường sinh công mới có thể bù đắp khôi phục thân thể. Hắn quyết tâm nhất định phải hỗ trợ luyện được bất lão trường sinh công. Vạn không nghĩ tới hắn vô thanh vô tức biến mất, thật giống chưa bao giờ người như vậy, vẫn đang nghi ngờ thậm chí hoài nghi. Lúc này nghe được Sở Ly nói như vậy, nhất thời hoài nghi diệt hết, hóa thành hổ thẹn hóa thành phẫn nộ. Sở Ly nhàn nhạt mỉm cười, không chết cũng gần như, ngươi thế nào hắn? Lục Tuấn hừ nói, Sở Ly lắc đầu nói, các ngươi sau đó rất khó gặp đến hắn. Tống giáo chủ, chúng ta muốn bắt đầu thí thiên kiếm đây. Tống Chi Phàm ánh mắt rơi vào Tiêu Kỳ trên mặt, lại từ từ rời đi chỗ khác. Đối với Sở Ly càng ngày càng đố kỵ. Hắn thân là đứng đầu một giáo, trên người chịu vạn ngàn kỳ vọng cao cùng các đời tổ tiên giấc mơ. Từ nhỏ giống như khổ hạnh tăng, giống như liều mạng khổ tu, hầu như đều đang bế quan cùng rèn luyện bên trong, không tâm tư bận tâm nữ nhân. Khổ luyện khô khan cùng thống khổ sau khi, hắn thông qua ước mơ tương lai đến chống đỡ chính mình. Giấc mơ tương lai thành tựu thiên thần, giết thiên thần như con chó. Đến lúc đó, ra sao mỹ nữ ngoắc ngoắc tay đều có thể được. Đáng tiếc thành tựu thiên thần sau này hắn mới phát hiện, mỹ nữ tuyệt sắc chính là thế gian hiếm thấy đồ vật. Cũng không phải là muốn đụng với liền có thể đụng với. Hắn ánh mắt cực cao, đối với dòng chi tục phấn xem thường. Như Tiêu Kỳ như vậy tuyệt mỹ nữ tử chính là lần đầu nhìn thấy. Hắn đối với Sở Ly sát ý càng ngày càng mạnh. Mỹ nữ như thế Sở Ly không xứng. Tất cả nam nhân đều sẽ cảm thấy mỹ nữ tuyệt sắc bên người nam nhân không xứng với nàng. Phối mình mới tốt, đặc biệt là tự cho mình lấy cao nam nhân. Sở Ly lắc đầu. Ngươi thắng rồi ta. Tự nhiên giao ra thí thiên kiếm. Tiên kiến đến thí thiên kiếm. Lại đánh không muộn. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Như không có thí thiên kiếm, ngươi còn chưa xứng ta động thủ. Tinh thần mạnh mẽ sau này, Khô Vinh Kinh cũng vô hình trung tinh tiến, liễm nặc thuật càng ngày càng sâu xa. Tống Chi Phàm cũng không thể phát hiện. Sở Ly cười cợt, vậy thì thôi, không đánh liền không đánh. Tốt. Tống Chi Phàm bình tĩnh nhìn hắn, một chút cũng không nhìn Tiêu Kỳ, nhưng cực lực muốn ở Tiêu Kỳ trước mặt biểu hiện ra càng hơn Sở Ly phong thái. Vượt qua hắn, từ tốn nói, vậy thì chớ trách ta vô tình thương tổn bên người vị cô nương này. Nội tử Tiêu Kỳ, Sở Ly nói, ngươi có bản lãnh như vậy lại nói không muộn. Ta giết ngươi như giết gà, dễ như trở bàn tay. Nếu không có thí thiên kiếm, ngươi đã chết rồi. Tống Chi Phàm bình tĩnh mỉm cười. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tống giáo chủ võ công tầm thường, khẩu khí cũng lớn, cái kia liền muốn lĩnh giáo một, hai, giết ngươi. Lại tìm thí thiên kiếm cũng không muộn. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đem thí thiên kiếm giấu ở. Ta có thể cảm ứng được thí thiên kiếm tồn tại. Là ở cái hướng kia chứ. Hắn bỗng nhiên chỉ tay phía nam. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cười gật đầu. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Cái hướng kia chính là thập vạn đại sơn phương hướng. Xem ra hắn quả thật có thể cảm ứng được thí thiên kiếm. Càng là như vậy càng không thể để cho hắn được. Ai, cái kia liền trước tiên đưa ngươi thăng thiên đi. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Tiêu Tam tiểu thư, thứ ta vô lễ. Tiêu Kỳ nói, Tống giáo chủ rốt cuộc muốn làm sao? Tống Chi Phàm ưỡn ngực bô, chậm rãi nói, nhất thống võ lâm. Hắn biểu hiện ngạo nghễ mà kiên định, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng chắc chắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.